Chiến thần bất bại, chương 5153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5153, khoảnh khắc cây giáo bá vương xuất thế. Khí tức chấn động đất trời đó cũng khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, không chỉ bởi vì khí tức của Tiêu Chính Văn quá mức chấn động, mà bởi vì phân thân của Khổng Tề Thiên ở đây cướp đoạt lệnh bài Huyền Vũ cho người của giới Thương Lan. Nhưng ngay khi mọi chuyện sắp thành, giữa chừng lại bị Tiêu Chính Văn giết tới. Hớt tay trên của Khổng Tề Thiên, tất cả những hành động của Tiêu Chính Văn, thậm chí có thể dùng câu đoạt thức ăn trước miệng cọp để hình dung cũng không quá. Thế nhưng, đối mặt với một nhân vật giới chủ cấp 1 như Khổng Tề Thiên, hành động của Tiêu Chính Văn quả thực là đang tìm đường chết. Tuy rằng đó không phải là chân thân của Khổng Tề Thiên, chỉ là một phân thân thôi, nhưng cũng đại diện cho Khổng Tề Thiên và giới Thương Lan. Khổng Tề Thiên của giới Thương Lan là một nhân vật lớn nổi tiếng trong chư thiên thần giới. Chính bởi vì sự tồn tại của ông ta, bên trong giới Thương Lan mới có một nhà thờ khổng thánh. Nhà thờ khổng thánh này có thể nói là một kiến trúc có tính tiêu biểu của giới Thương Lan, không chỉ có địa vị tôn sùng độc nhất vô nhị tại giới Thương Lan, ngay cả ở những đại giới khác, cũng không dám khinh thường. Từ 1.800 năm về trước, khi Khổng Tề Thiên đột nhiên xuất hiện đến nay đã khuấy động thế cục, trở thành giới chủ của giới Thương Lan, ai ai cũng đều kính sợ Khổng Tề Thiên. Bởi vậy, mọi người xung quanh mới kinh ngạc như thế. Còn chàng trai ở trên Tuyệt Thiên Quan chính là thành chủ của Tuyệt Thiên Quan, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Dù sao Tuyệt Thiên Quan cũng không giống với những thành trì phổ thông khác, với tư cách là quan thành một phương, đương nhiên thành chủ cũng không thể so sánh với thành chủ của những thành trì bình thường. Đặc biệt nơi này là lối đi duy nhất dẫn đến thành Huyền Thiên, cửa ải trọng yếu do hắn trấn thủ, bởi vậy có thể thấy thực lực của người này nhất định không hề đơn giản. Nhưng với thực lực của hắn, mà ngay cả một ánh mắt của Khổng Tề Thiên cũng không thể chịu được, điều này càng nói rõ rằng thực lực của Khổng Tề Thiên đáng sợ đến mức nào. Hoặc là nói, nhân vật đạt tới cảnh giới giống như ông ta, xuất hiện ở nơi này, đã là một sự tồn tại có thể nghiền ép tất cả mọi thứ. Hơn nữa, dựa theo quy tắc của hành lang thời không, căn bản không cho phép người như ông ta xuất hiện bên trong hành lang thời không. Bản thân Khổng Tề Thiên cũng vô cùng tự tin, một mình gánh vác mọi việc, ngạo nghễ bốn phương. Trong mắt ông ta, Tiêu Chính Văn chẳng qua cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không biết trời cao đất dày mà thôi. Chỉ cần ông ta phất tay thì có thể khiến Tiêu Chính Văn hóa thành tro bụi. Chỉ có điều bây giờ ông ta cũng rất tò mò. Rốt cuộc là ai đã biết rõ thân phận của ông ta mà lại dám làm chuyện tranh cướp như vậy? Hơn nữa, bóng lưng của người này khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng quen mắt. Chỉ có điều nhất thời trong tích tắc, ông ta không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Dù sao ông ta cũng đã dừng chân ở chư thiên thần giới hơn 1.800 năm, từng có vô số kẻ địch bị ông ta dẫm đạp dưới chân. Cách chương.